Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. Chương 78: Biến cố. Như thế nào a? Ta đã nói ta không có đặc thù thể chất a. Nhìn áo đen lão giả sắc mặt tái xanh, phiền muộn xoắn xuýt bộ dáng, Tiêu Trần là một mặt rực rỡ nụ cười. Áo đen lão giả bó tay rồi. Không có đặc thù thể chất đáng giá cao hứng như vậy sao? Chỉ sợ tại cái này huyền thiên vực phía trên, không có tu sĩ kia không muốn chính mình có được một đạo đặc thù thể chất đi. Nhưng phàm là có đặc thù thể chất tu sĩ, trên cơ bản cũng có thể đi vào tuyệt đỉnh lĩnh vực. Đồng giai vô địch, cũng là các đại thế lực tranh nhau chen lấn, chạy theo như vịt muốn chiếm lấy người thừa kế. Giống Tiêu Trần dạng này biết mình không có đặc thù thể chất, còn một bộ cười trên nỗi đau của người khác đức hạnh. Đó là có một không hai, tiểu tử ngươi không phải là tại lừa gạt lão phu à? Hoài nghi hừ một tiếng, áo đen lão giả khiển trách hỏi, sao dám? Tiêu Trần mỉm cười, cái này, thiên địa linh thạch thế nhưng là tiền bối chính miệng nói. Đây là chuyên môn khảo nghiệm đặc thù thể chất quý hiếm dị bảo. Ta một cái đạo cung cảnh tu vi mau đầu tiểu tử, sao có thể ở tiền bối dưới mí mắt giấu giếm được pháp nhãn của ngươi đây? Áo đen lão giả không phản bác được, cái kia trước hết đến cùng Tiêu Trần trao đổi lão giả. Tay vuốt chòm râu mở miệng, nói, khụ khụ, không có đặc thù thể chất. Ngược lại cũng không sao, người đạo cung cảnh thất trọng, liền có thể tại bách luyện đoạt mệnh phía dưới tu luyện 10 ngày. Đây đã là có 102, thiên tư tuyệt đại, đến mức người cái kia nhục thân thể xác, vì sao có thể dẫn dắt thiên địa mộc hệ năng lượng? Ta nghĩ là người tu luyện cái gì thân cận thiên địa mộc hệ năng lượng công pháp đi. Tiêu Trần là... lấy mỉm cười không có lên tiếng, lão già này muốn làm sao nghĩ, thì nghĩ như thế nào đi. Chợt, Tiêu Trần một lần nữa ngồi ở bách luyện đoạt mệnh hạ cái kia rêu xanh trên bệ đá. Tu vi theo đạo cung cảnh thất trọng, tăng lên đạo cung cảnh 9 tầng. Cái kia Tiêu Trần nhục thân phẩm chất, cũng liền có thể chỗ tăng lên. Một ngày đi qua, phong khinh vân đạm. Các loại Tiêu Trần thừa thế xông lên tại cái này bách luyện đoạt mệnh phía dưới tu luyện đến ngày thứ 10, cái kia nhưng là khác rồi. Bách luyện đoạt mệnh trước gợn sóng rung động, nghị luận ầm ĩ, cái kia là liên miên bất tuyệt lan tràn. Ngày thứ 11 lúc, Tiêu Trần phá vỡ đạo cung cảnh tu sĩ tại cái này bách luyện đoạt mệnh phía dưới tu luyện ghi chép. Lại hắn còn không có lui ra bách luyện đoạt mệnh ý tứ. Ca, gia hỏa này qua biến thái. Tiểu cô nương tháng đầu mùa nhi thẳng trừng mắt thở dài. Đúng vậy a, ta cái này thiên nhân cảnh tam trọng tu vi, cũng chỉ là tại bách luyện đoạt mệnh phía dưới tu luyện 15 ngày. Hắn đạo cung cảnh 9 tầng, ngay tại bách luyện đoạt mệnh phía dưới tu luyện 11 ngày. Cái này kỳ ở giữa chênh lệch, cũng không phải cực nhỏ a. Mạnh thiên khung sâu coi là bề ngoài đường. Ngày thứ 12 lúc, Tiêu Trần thối lui ra khỏi bách luyện đoạt mệnh, nhưng hắn đã sáng tạo ra tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả mới kỷ lục. Tại từng đôi kinh diễm tuyệt luân, rung động ánh mắt khâm phục dưới, Tiêu Trần trong chốc lát đứng ở đạo cung cảnh 10 tầng cấp bậc. Đến đón lấy việc hắn muốn làm cái kia chính là tại bách luyện đoạt mệnh dưới. Đem nhục thân ma luyện đến đạo cung cảnh phạm trù trong vòng có thể chạm tới viên mãn đỉnh phong. Cấp độ, bởi như vậy, có không thiếu siêu nhiên nhục thể thể xác. Tiêu Trần không lâu sau đó khai mở thiên nhân bí tàng. Trùng kích thiên nhân lĩnh vực lúc, cũng liền thuận buồm xuôi gió. Không chỗ ràng buộc, nhưng lần này phát sinh một chút phiền phức, vững chắc đạo cung cảnh 10 tầng tu vi Tiêu Trần, còn chưa kịp lại đi cái kia bách luyện đoạt mệnh phía dưới đoán tạo thể phách. Một cỗ âm phong, cuồn cuộn che trời buông xuống tại cái này một mảnh càn khôn. Mênh mông bầu trời trong trẻo, trong khoảnh khắc thì chìm đắm vào đến đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối. Tại chỗ những cái kia thế hệ trước cường giả đều là mắt mở không ra. Tiêu Trần chỉ cảm thấy có một hai bàn tay to giam cầm tại chính mình thân thể. Nửa điểm dãy giụa phản kháng chỗ trống cũng là không có. Chuyện gì xảy ra? Hãi hùng khiếp vía, lông tóc sợ hãi. Tiêu Trần thử nghiệm khôi phục thanh đế trường sinh thể, thậm chí cả vận dụng thiên lôi chú các loại vô thượng thần thông. Nhưng tại cái nào một cỗ lực lượng giam cầm dưới, Tiêu Trần nhục thân thể xác đã mất đi năng lực hành động bên ngoài. Thể nội pháp lực tu vi cũng là dường như đóng băng sông lớn. Căn bản là lưu động không đứng dậy. Ngày hôm đó, Tiêu Trần mơ mơ màng màng, hỗn hỗn độn độn lúc tỉnh lại, ngạc nhiên phát hiện mình đã không tại bách luyện đoạt mệnh, mà là tại một ngọn núi trong động. Này sơn động to lớn, không gian vô biên, đỉnh hư không chìm nổi cái kia từng đạo quang mang. Lại là một khỏa vực ngoại thiên thạch, nơi xa cái kia một đầu lao nhanh không thôi u ám sông lớn trước. Nằm sấp cái kia một đầu quái vật khổng lồ, muốn Tiêu Trần trong lòng chìm xuống, hít vào khí lạnh, đây là một đầu hắc giao. Cái kia giống như sắt thép tưới nước mà thành, tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt thân thể bên ngoài. Bao trùm lấy đen nhánh lân phiến dày đặc, có một loại không thể phá vỡ, bền chắc không thể phá được băng lãnh màu sắc. Tại cái này hắc giao dưới phần bụng móng vuốt, lại là cứng cáp sắc bén, bá đạo vô cùng, theo cái này hắc giao thể nội toát ra ngập trời lệ khí. Một góc của băng sơn liền muốn Tiêu Trần khắp cả người phát lạnh. Trong lòng run sợ, không thể nghi ngờ, đây là một đầu thực lực kinh khủng siêu cấp đại hung. Hắc hắc, tiểu gia hỏa tỉnh rồi. Ngay tại Tiêu Trần một bụng nghi vấn mấu chốt, một đạo khặc khặc khan khan tiếng cười, chợt xa chợt gần, không thể phỏng đoán tại hắn bên tai vang lên. Ai, muốn nói Tiêu Trần không phát lông, đó mới gặp quỷ, nếu đổi lại là người nào bị đần độn u mê bắt đến trong một cái sơn động, lại nghe được bên tai bằng bầu trời vang lên âm u tiếng cười, cũng sẽ dọa đến khẽ run rẩy đi. Không nên kích động a, lão già ta chỉ là mời mời ngươi tới nơi này làm khách. Thanh âm kia giải thích nói, Tiêu Trần bĩu môi, đây là đem mình làm ngu ngốc đến lừa gạt a. Khả năng đem chính mình theo bách luyện đoạt mệnh trước bắt tới nơi này tồn tại, đó nhất định là một tôn đại tu sĩ. Tiêu Trần không dám khinh thường duy trì cảnh giác, chắp tay nói, tiền bối nói như vậy. Còn mời hiện thân gặp mặt, như vậy lén lén lút lút, sợ hãi rụt rè, cũng không phải tu sĩ chúng ta phong phạm. Hư không nổi lên gợn sóng, đi ra lão giả, tựa như là một bộ khô lâu. Chỗ lấy nói như vậy, đó là lão giả này toàn thân cao thấp huyết nhục đã hoàn toàn khô bại. Chỉ còn lại có một tầng nhăn nhăn nhúm nhúm da thịt bao khỏa tại cái kia cốt cách bên ngoài. Hãm sâu trong hốc mắt, đôi mắt kia giống nhau là lỗ trống thê lương, lạnh lùng không ánh sáng. Tiêu Trần lui về sau một bước, cái này còn là người sao? Bất quá lão già này vẫn rất có thể sống, đều cái này một bộ đức hạnh còn có thể nhảy nhót. Tiểu gia hỏa tính cách không tệ, không uổng công lão phu đem ngươi mời đến nơi đây làm khách. Khô gầy lão già cười, nhưng còn thật nhìn không ra hắn là đang cười. Tiền bối muốn để ta làm khách, đại khái có thể quang minh chính đại mời ta đến. Vì sao muốn dùng loại phương thức này? Tiêu Trần chất vấn, không dùng phương thức như vậy, ngươi 8-9 phần 10 là sẽ không tới. Lão giả giải thích nói, nhắc tới cũng đúng dịp, lão phu đúng lúc đường lối cái kia bách luyện đoạt mệnh. Bằng không cũng không thể mắt thấy đến ngươi tiểu gia hỏa tại bách luyện đoạt mệnh phía dưới tu luyện hình ảnh. A đúng, lão phu đạo hào, minh thương, ngoại nhân xưng hô ta lúc sẽ tăng thêm một tiếng tôn giả. Minh Thương tôn giả, Tiêu Trần càng phát ra nặng nề. Tôn giả dạng này xưng hào, đó cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể gánh chịu nổi tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.